Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 638, chương 650, dọa phá gan. Trong nhà ăn tràn ngập đồ ăn mùi thơm cùng với mùi rượu. Thống nhất ăn mặc phục vụ viên thỉnh thoảng bưng chén đĩa. Tửu Thủy xuyên qua trong hành lang, thỉnh thoảng liền sẽ thấy mấy người khách kết bạn rời đi hay hoặc là đi vào. Trả lại có một vài khách nhân hút thuốc tại môn khẩu đang nói gì đó. Mạnh Trường Biển âm trầm cái mặt tại Vương Lỗi đám người túm tụm hạ lên lầu. Gặp được bọn họ phục vụ viên cũng tốt, khách nhân cũng thế, nhìn mấy người này hùng hổ, cũng đều nét mặt đầy vẻ giận dữ, đều nhao nhao quang tới kinh ngạc ánh mắt. Tại những ánh mắt này nương theo Hạ Mạnh Trường Biển, Vương Lỗi đám người đến tên là Phúc Như Đông Hải Phòng trước. Mạnh Trường Biển tự kiềm chế thân phận không gõ cửa cũng không đẩy cửa. Liền đứng ở trước cửa, Vương Lỗi nhanh chóng tiến lên đưa tay giữ cửa đẩy ra. Cửa vừa mở ra lập tức một cỗ tình cảm ấm áp đánh úp lại. Trong phòng hơi ấm cho rất chân, nhiệt độ nếu so với hành lang cao hơn vài phần. Theo nhau mà đến chính là bên trong người Đàm Tiếu uống rượu thanh âm. Cùng với từng trận mùi đồ ăn, mùi rượu vị, cửa vừa mở ra bên trong thanh âm lập tức dừng lại. Đẩy cửa Vương Lỗi thấy được bên trong mấy người lập tức chính là sững sờ. Lý Kiến Thành biết hắn, hắn tự nhiên cũng nhận thức Lý Kiến Thiết Lập này thăng chức vì Bộ Vệ sinh Cục trưởng tiền nhiệm. Cục trưởng. Vương Lỗi như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Kiến Thành tại đây. Càng làm cho hắn kinh ngạc là Bách Gia Nghi lại cùng tại Mễ Tử Hiên bên người. Từ hắn cái sừng này độ nhìn lại, có thể thấy được Bách Gia Nghi thả dưới bàn thon thon tay ngọc đang bị Mễ Tử Hiên đại tay nắm chặt. Đối với Vương Lỗi mà nói Lý Kiến Thành không có đáng sợ như vậy. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng tuyệt đối là đáng sợ nhất tồn tại. Suy nghĩ một chút hắn đi đến thành phố bệnh viện sở trợ lý A. Thu phục Tiêu Đằng Phi, bà Nhất Phi những cái này đều là việc nhỏ. Nhiều lắm là cũng chính là có thể nhìn ra Mễ Tử Hiên đừng nhìn tuổi trẻ. Nhưng là cái vô cùng có cổ tay người. Tới bệnh viện ngắn ngủn một tháng thời gian để cho này hai đầu lão bướng bỉnh con lừa ngoan ngoãn. Nghe lời, duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Này không coi vào đâu. Thế nhưng Mễ Tử Hiên liên tiếp tiêu diệt hai cái cục thành phố việc này thế nhưng là thật đáng sợ. Hắn chính là một cái tiểu khối u khoa chủ nhiệm. Cùng cục thành phố hai cái thực quyền cục trưởng so với căn bản cũng không tính là gì. Nhưng chính là cái này không coi vào đâu tiểu nhân vật. Lại trước sau để cho hai vị cục trưởng xuống ngựa. Hiện tại đoán chừng sớm trong tù đoàn tụ, hướng đối phương tố nói mình bị Mễ Tử Hiên cả có nhiều thảm. Suốt việc này về sau Vương Lỗi liền biết tại trong bệnh viện ai cũng có thể đắc tội. Nhưng chính là không thể đắc tội Mễ Tử Hiên, bằng không thì chết thật cũng không biết chết như thế nào. Đồng thời tuổi trẻ thủ đoạn trả lại tương đối rất cay. Không đem người cả có vạn kiếp bất phục căn bản sẽ không dừng tay. Suy nghĩ một chút trước một đời Bộ Vệ sinh Cục trưởng Lý Phúc Thành A. Tự mình chạy tới cho Mễ Tử Hiên bồi tội. Đều quỳ xuống. Nhưng kết cục như thế nào đây? Còn không phải tiến vào. Người này căn bản sẽ không cho đối thủ bất kỳ lật bàn cơ hội. Chỉ sợ chảm thảo trừ căn. Chỉ sợ đuổi tận giết tuyệt. Chọc tới như vậy cái tàn nhẫn chủ, thật sự là thọ tinh công thắt cổ ngại sống lâu. Nhưng chính là cái này bị Vương Lỗi coi là tuyệt đối không thể trêu chọc Mễ Tử Hiên. Bây giờ lại cùng Bách Gia Nghi tay trong tay, ý vị này là như thế nào không cần nói cũng biết. Bách Gia Nghi là hắn nữ nhân, mà hắn Vương Lỗi mới vừa rồi là như thế nào cùng Bách Gia Nghi nói chuyện. Đến kêu đi hết. Hoàn toàn không đem nàng đương chuyện quan trọng, trả lại nội tâm mắng nàng là đàn bà thúi. Vương Lỗi đoán được mình nói những lời kia Mễ Tử Hiên khẳng định cũng nghe được trong tai. Cho dù không nghe thấy, Bách Gia Nghi hội không cùng hắn nói. Này là không thể nào. Bách Gia Nghi cùng Mễ Tử Hiên nói những lời này. Vương Lỗi không dám nghĩ tới. Lập tức là kinh sợ xuất một thân mồ hôi lạnh. Bờ môi động động muốn nói gì. Có thể nhìn Mễ Tử Hiên lại là nửa chữ đều nói không ra. Sắc mặt trong khoảnh khắc trở nên ảm đạm. Ảm đạm. Cái trán duỗi ra rậm rạp mồ hôi lạnh. Vương Lỗi hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu. Xong, xong, đắc tội Mễ Tử Hiên nữ nhân. Chính mình trả lại ni mã có được không nào? Nghĩ vậy Vương Lỗi cũng cảm giác bắp chân bắt đầu chuột rút. Nội tâm mắng to Mạnh Trường Biển không phải là một món đồ. Ngươi đánh ai chủ ý không tốt. Ngươi đặc biệt sao dầu mỡ heo mơ hồ tâm đánh Mễ Tử Hiên nữ nhân chủ ý. Ngươi muốn chết khác ni mã lôi kéo ta à? Mạnh Trường Biển đại gia mày ngươi hại chết ta. Ngươi đều là như thế này. Vừa trả lại nịnh nọt người chính mình lãnh đạo. Có thể vì chính mình mang đến cẩm tú tiền đồ lãnh đạo. Nhưng đột nhiên vị lãnh đạo này thất thế còn muốn liên lụy hắn thời điểm. Hắn liền lập tức quên lãnh đạo sở hữu hào. Mắng to lãnh đạo liên lụy hắn. Vương Lỗi ngăn tại Mạnh Trường Biển trước người. Lão Mạnh đồng chí liền biết bên trong không riêng có Bách Gia Nghi còn có những người khác. Buổi chiều đón đến Bách Gia Nghi điện thoại thời điểm, Mạnh Trường Biển cho rằng nàng phải ngoan nghe lời đi vào khuôn khổ. Nội tâm hưng phấn có không muốn, không muốn, trả lại rút sạch đem mình tắm rửa sạch sẽ. Ảo tưởng buổi tối cùng Bách Gia Nghi đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng chuyện tốt, ai ngờ hắn bị kích động tới phó ước. Kết quả là bị Bách Gia Nghi một chậu băng lãnh thấu xương nước lạnh quay đầu tưới xuống. Trực tiếp dội tắt hắn sở hữu huyễn tưởng. Bởi vì cái gọi là hy vọng có bao nhiêu, thất vọng liền có bao nhiêu. Bách Gia Nghi cho Mạnh Trường Biển hy vọng, nhưng cũng tự tay bóp chết phần này hy vọng, để cho Mạnh Trường Biển thất vọng cực độ. Đồng thời lại trong cơn giận dữ, hắn hiện tại không thể chờ đợi được muốn cho Bách Gia Nghi biết được tội hắn kết cục. Hắn đầy ngập lửa giận đều muốn phát tiết đến Bách Gia Nghi trên đầu. Thế nhưng đi đến mướn phòng trước Vương Lỗi lại cùng bị Tôn Hầu Tử thi định thân pháp đồng dạng. Ngăn tại hắn phía trước một chút không có muốn cho khởi động máy hội. Này càng để cho Mạnh Trường Biển tức giận. Chỉ thấy hắn đẩy ra Vương Lỗi phẫn nộ rít gào nói. Bách Gia Nghi ngươi có ý tứ gì? Sinh ý trả lại có nghĩ là muốn làm. Ngươi công ty trả lại có nghĩ là muốn khai mở. Có tin ta hay không câu nói đầu tiên để cho ngươi kia phá công ty đóng cửa. Mạnh Trường Biển tiếng gầm gừ tức giận tại hành lang cùng với trong phòng chung vang lên. Tựa hồ còn có hồi âm. Vương Lỗi nghe được câu này thiếu chút không có co quắp đến trên mặt đất. May mắn hắn dựa vào ở khuông cửa. Hắn không dám tin nhìn xem Mạnh Trường Biển. Mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Mạnh Trường Biển lại ngay trước Mễ Tử Hiên cùng với Lý Kiến Thành mặt nói vậy dạng lời. Này ni mã quả thật chính là tại tìm đường chết trên đường khai mở siêu cấp gia tốc phải chết có. Càng mau một chút a. Ni mã ngươi muốn chết ngươi đừng lôi kéo ta à. Lý Kiến Thành thả tay xuống trong chiếc đũa. Phát ra, ba, một tiếng cười lạnh nói. Mạnh viện trường khẩu khí thật là lớn a. Câu nói đầu tiên làm cho người ta công ty khai mở không hạ xuống. Nghe xong lời này Mạnh Trường Biển liền đánh run một cái. Nhanh chóng theo tiếng nhìn lại. Lập tức phát hiện vẻ mặt màu sắc trang nhã cùng không vui Lý Kiến Thành. Chỉ thấy Mạnh Trường Biển vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi biểu tình lắp bắp nói. Lý cục trưởng ngươi như thế nào? Như thế nào? Tại đây, Lý Kiến Thành chán ghét liếc mắt nhìn thay đổi nhan biến sắc Mạnh Trường Biển nói. Không riêng ta tại đây, giới thiệu cho ngươi dưới, nói đến đây chỉ một ngón tay Lưu Kiến Thiết nói. Đây là chúng ta cục trưởng thị công an cục Lưu Kiến Thiết. Lại chỉ mặt mũi tràn đầy bất thiện, biểu tình cùng cái hỏa thổ phỉ giống như Khang Đại Tráng nói. Vị này chính là chúng ta hợp đức thành phố quá hậu cần công ty tổng giám đốc Khang Đại Tráng. Sao? Khi nói xong, Lý Kiến Thành ý vị thâm trường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên cười nói. Mạnh viện trưởng, đây là các ngươi bệnh viện khối u khoa chủ nhiệm Mễ Tử Hiên. Lý Kiến Thành thanh, âm cũng không lớn, cũng không kịch liệt, ngược lại rất ôn hòa. Nhưng Mễ Tử Hiên ba chữ nghe vào Mạnh Trường Biển trong tai lại giống như đảo sấm sét. Chấn động Mạnh Trường Biển hai lỗ tai bên trong ông tác hưởng. Đại não trong khoảnh khắc trống rỗng, cổ của hắn cùng dỉ sắt rất cố sức, rất khó khăn chậm rãi quay đầu nhìn về phía dưới tay hắn Mễ Tử Hiên. Đương hắn nhìn thấy Mễ Tử Hiên nắm bách ra nghi tay, là lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Cả người liền cùng bị lôi kích cương tại nơi này. Bách Gia Nghi, Mễ Tử Hiên, nàng là hắn bạn gái. Mạnh Trường Biển không thể tin được đây là thật. Nhưng đúng vào lúc này, Mễ Tử Hiên đột nhiên cười nói. Mạnh viện trường hảo cái giá đỡ a, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, chẳng những đến như vậy muộn, trả lại mang nhiều người như vậy qua. Ngươi đây là muốn cho ta cái gia oai phủ đầu. Mạnh Trường Biển nghe xong lời này lập tức có một loại như rớt vào hầm băng lạnh lẽo cảm ơn. Thân thể nhịn không được liền rung động một chút, nhanh chóng duỗi ra mập mạp tay tại trước ngực nhanh chóng đong đưa. Trong miệng vội la lên, không dám, không dám, tuyệt đối không dám. Mạnh Trường Biển hiện tại lá gan đều nhanh bị sợ phá. Kỳ thật căn bản không cần Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng ba người ngồi ở đây, một cái Mễ Tử Hiên liền đủ, đầy đủ đem hắn hù chết. Nhưng hết lần này tới lần khác thiếu đạo đức mang hơi nước Mễ Tử Hiên cảm giác liền mình tại này. Rung động không đủ lớn, không đủ để cho Mạnh Trường Biển biểu tình trở nên vô cùng đặc sắc. Vì vậy liền đem Lưu Kiến Thiết, Lý Kiến Thành, Khang Đại Tráng ba người kéo tới lấy cường tráng thanh thế. Kết quả là dẫn đến Mạnh Trường Biển lúc này biểu hiện trên mặt vô cùng đặc sắc. Đặc sắc đến liền phảng phất hắn chân trước vừa mới chết lão nương. Kết quả không có vài phút hắn thân nhi tử lại bị người nhưng đến trong giếng chết đuối như cha mẹ. Chết biểu tình, Bách Gia Nghi thấy được Mạnh Trường Biển cái này chết tiệt mẹ ruột lại chết nhi tử biểu tình nội. Tâm sảng đến không muốn, không muốn, lão sắc quỷ, để cho ngươi đánh ta chủ ý. Đáng đời, đi theo Mạnh Trường Biển sau lưng lưỡng phó viện trưởng, vừa nhìn thấy Mễ Tử Hiên liền lập tức trơn trượt, kẻ đần mới ni mã chờ ở tại đây bị Mạnh Trường Biển liên lụy. Nếu như ngày mai có người hỏi bọn họ là không phải là cùng Mạnh Trường Biển cùng một chỗ thời điểm, cho dù đang sống đánh chết hai người bọn họ cũng không mang thừa nhận. Ai thừa nhận ai ni mã là đồ gà mờ. Đắc tội Mễ Tử Hiên vậy còn có đường sống. Mễ Tử Hiên nhìn cầm Mạnh Trường Biển dọa thành này bức đức hành, nội tâm khí suất không ít. Lần này hắn đến không nghĩ đuổi tận giết tuyệt. Đến không phải là Mễ Tử Hiên đột nhiên phát từ bi, mặt có như vậy một cái sợ hắn sợ đến đại khí cũng không dám thở gấp kẻ bất lực viện trường tại là tốt sự tình. Về sau hắn tại trong bệnh viện muốn làm chuyện gì rất dễ dàng. Nếu một cước cầm Mạnh Trường Biển cho giết chết, tại đổi lại người đến, nếu thật là có chút điểm bối cảnh, chính mình lại muốn hô phong hoán vũ, không thể nói trước còn muốn cùng hắn tách ra cổ tay. Này quá phiền toái, mà Mễ Tử Hiên luôn luôn là cái sợ phiền toái người. Cho nên hắn ý định lưu lại Mạnh Trường Biển. Vì vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên quát lớn. Cút, rên đáp một chữ lập tức sợ tới mức Mạnh Trường Biển liền vương lỗi cùng bị chó rượt giống như. Chạy trối chết, Mễ Tử Hiên đưa tay đóng cửa lại ụp ụp thì thầm nói. Thật là một cái phế vật. Ta trả lại không nói gì, liền dọa thành này bức đức hành. Lý Kiến Thành cười khổ nói, không phải là Mạnh Trường Biển quá phế vật, là tiểu tử ngươi trước kia làm những sự tình kia quá dọa người. Đừng nói Mạnh Trường Biển, cho dù đổi lại ngươi đến đương này viện trường, nhìn thấy ngươi cũng đại khí không dám thở gấp, sợ tiểu tử ngươi một cước giết chết bọn họ. Hảo, không nói chuyện này, uống rượu, uống rượu, hôm nay không say không về. Một bữa cơm hạ xuống, Mễ Tử Hiên tự nhiên bị quán có say mềm. Cuối cùng vẫn là Khang Đại Tráng tìm người bắt hắn cho dơ lên trở về. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.